Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, Hoàng Kim Nhất Đại. Chương 39, Hoàng Kim Nhất Đại Giáo Hoàng Điện Giữa. Một nữ hai nam đứng tại Giáo Hoàng Điện Trung Tâm. Bọn họ trên người đều lây dính mùi máu tanh nồng đậm. Hiển nhiên là vừa mới đi qua một phen máu tê tẩy lễ. Ba người tướng mạo đều là thượng thừa, trong đó nữ càng là mị lực khôn cùng, nàng dáng người gần như hoàn mỹ, vô hình bên trong, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, đều tản ra dị dạng mị lực, người tầm thường đối với nàng mị lực khó có thể chống đỡ được. Cho dù là ba người giữa phía sau cái kia mái tóc màu đỏ nam nhân cũng tương tự bị nữ hài mị lực hấp dẫn, này ba người chính là võ hồn điện hoàng kim nhất đại. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm ba người, Cúc Đấu La đã sớm tại đại điện giữa chờ. Bên kia, Bỉ Bỉ Đông thì mang theo quỷ mị cùng nhau tiến vào này cái đại điện giữa. Ngồi tại giáo hoàng chi vị thượng xem phía dưới ba người. Gặp qua giáo hoàng miện hạ, lão sư, chấm ngoặc kép, ba người một chân quỳ xuống. Nói, ân, đứng lên đi, Bỉ Bỉ Đông nói, đợi cho ba người lên lúc sau. Bỉ Bỉ Đông nói, chúc mừng các ngươi thông qua 3 năm tử vong trại huấn luyện. Cúc trưởng lão, huân chương liền từ ngươi tới ban phát đi. Là, giáo hoàng miện hạ, Cúc Đấu La cùng đi theo thị vệ đi ra. Thị vệ bưng một cái đĩa. Đĩa phía trên đặt vào 3 cái huân chương. Cúc Nguyệt Quan đi vào 3 người trước mặt. Lấy ra huân chương phân biệt đứng ở 3 người ngực bên trên. Tử vong huân chương. Võ hồn điện ban bất kỳ một cái nào thông qua tử vong trại huấn luyện tuổi trẻ thiên tài huân chương. Này đại biểu một loại vinh dự cùng với lúc sau tại võ hồn điện giữa có thể thu được một ít quyền lực. Ba người đối với cái này đều thập phần mừng rỡ. Bất quá, các ngươi thông qua thí luyện cũng đừng rất cao hứng. Kế tiếp còn có càng lớn thí luyện chờ đợi các ngươi đâu. Đây là ta chuẩn bị thí luyện. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng a. Bỉ Bỉ Đông theo giáo hoàng chi vị bên trên đi xuống nói. Tà Nguyệt cùng Diễm một mặt khổ bức, đi qua tử vong thí luyện, vốn dĩ coi là có thể chỉnh đốn một đoạn thời gian. Kết quả, vừa mới chỉ giáo hoàng, liền nói có càng lớn thí luyện chờ đợi bọn họ. So với Tà Nguyệt Diễm hai người, Hồ Liệt Na ngược lại càng chờ mong Bỉ Bỉ Đông thí luyện. Lão sư mời nói đi. Ta nhất định sẽ thông qua này cái thí luyện. Hồ Liệt Na nói. Hiển nhiên, thông qua tử vong thí luyện, làm nàng lòng tin bạo dạp. Chỉ mong các ngươi có thể một lần thông qua. Cho ta tỉnh hạ một điểm tích lũy đi. Bỉ Bỉ Đông xem Hồ Liệt Na ba người nói. Nàng cấp Hồ Liệt Na ba người chuẩn bị thí luyện tự nhiên là ma thần sân thí luyện tầng thứ nhất thí. Luyện, không chết thí luyện. Chỉ cần bọn họ thông qua một lần không chết thí luyện. Hồn hoàn phối trí toàn bộ cộng 500 năm. Chớ xem thường này 500 năm niên hạn tăng lên. Tăng lên 500 năm niên hạn liền mang ý nghĩa một cái liên tục đột phá hồn sư cực hạn 4 lần. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa lúc sau nàng săn bắt hồn hoàn có thể cân nhắc đột phá cực hạn. Đồng thời, hồn hoàn niên hạn lên cao 500 năm mang ý nghĩa hồn hoàn vòng thứ 2 theo 100 năm đột phá. Ngàn năm chênh lệch. Này một cái đột phá đối với phong hào đấu la tới nói cũng không có bao nhiêu, nhưng là đối với trước mắt hồn tông bọn họ tới nói, ngày đêm khác biệt, người thiên phú theo xuất sinh, theo thức tỉnh kia một khắc bắt đầu xác định, nhưng là cũng không có nghĩa là không thể thay đổi. Tiên thảo là thay đổi thiên phú một loại phương thức, đột phá cực hạn đi thu hoạch được càng cao hồn hoàn. Càng người có tuổi hơn hạn hồn hoàn kéo theo là lúc sau tu hành tiềm lực tăng lên. Nhưng là không ai nguyện ý đi nếm thử. Này cái nếm thử, đại lục cơ hồ không ai thử qua. Cũng chỉ có Bỉ Bỉ Đông thử qua. Nàng trước đó hồn hoàn phối trộn chính là hoàng tử tím đen. Siêu Việt hồn sư tốt nhất phối trộn phối trí. Cái này cũng đúc thành Bỉ Bỉ Đông huy hoàng tiền cảnh. Đương nhiên. Hồ Liệt Na bọn họ mặc dù không phải chính mình đi hấp thu càng người có tuổi hơn hạn hồn hoàn. Nhưng là cả năm hạn cộng 500. Không chỉ là thêm 500 năm mà thôi. Càng là theo hồn hoàn thượng tăng lên bọn họ tiềm lực. đường tam hai đại đỉnh cấp võ hồn, thiên phú vô song, nhưng là hắn hồn hoàn bắt đầu không phải cả độc dược rắn, mà là một đầu 10 năm hồn thú. Như vậy đường tam này cái hào cũng liền luyện phế đi. Kế tiếp phụ vòng cũng khó có thể phụ thượng càng cao niên hạn hồn hoàn. Về phần tử vong thí luyện, Bỉ Bỉ Đông còn không dám để cho bọn họ đi nếm thử. Dù sao, tại bí cảnh giữa tử vong, chính là chân thật tử vong. Các ngươi đi theo ta đi, Bỉ Bỉ Đông nói. Hồ Liệt Na ba người vốn dĩ coi là Bỉ Bỉ Đông sẽ dẫn bọn hắn đi một chỗ đặc thù huấn luyện. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là Bỉ Bỉ Đông sẽ đem bọn họ đưa đến võ hồn điện văn hiến quán giữa. Võ hồn điện làm toàn bộ đại lục nội tình hùng hậu nhất thế lực tàng thư vô số. Nơi này ghi chép từng cái thời kỳ lịch sử nhân văn. Ghi lại các đại hồn thú đặc điểm. Ghi chép từ cổ chí kim các đại phong hào đấu la lịch sử sự kiện. Có thể nói, người nghĩ muốn hiểu rõ đấu la đại lục cái gì, đều có thể tại này tòa văn hiến quán giữa tìm được. Đại thấp Ngọc Tiểu Cương, võ hồn thập đại chủ yếu sức cạnh tranh, chính là hắn đắm chìm tại nơi. Này mấy chục năm sở tích lũy được kiến thức tổng kết ra. Bỉ Bỉ Đông đem ba người tới văn hiến quán các đại hồn thú phân khu giữa. Đón lấy tới ba người các ngươi nhiệm vụ chính là đem nơi này. Sở hữu hồn thú tập tính, sở trường, điểm yếu, từ từ hiểu rõ đến có thể lưng tình trạng. Ta cấp các ngươi 2 tháng thời gian. Bỉ Bỉ Đông nói, ba người sắc mặt biến hóa. Hồ Liệt Na nuốt một ngụm nước bọt, nói, lão sư, người xác định sao? Nàng nhìn trước mắt mấy hàng giá sách sách, kém chút không hôn mê bất tỉnh. Xác định, như thế nào? Ba người bên trong tinh thần lực mạnh nhất người chẳng lẽ không làm được sao? Bỉ Bỉ Đông thập phần, chăm chú nhìn Hồ Liệt Na nói, có thể, thế nhưng là, cái này cùng chúng ta thí luyện có cái gì quan hệ đâu? Hồ Liệt Na nói, các ngươi muốn cùng hồn thú đại chiến, tự nhiên muốn hiểu rõ hồn thú tập tính. Bỉ Bỉ Đông nói, giáo hoàng miện hạ, những cái đó diệt sạch hồn thú, chúng ta cũng cần lưng sao? Tà Nguyệt chỉ một bên giá sách bên trên những cái đó đánh dấu đã diệt sạch hồn thú sách hỏi. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông nói, 2 tháng sau, ta sẽ làm cho nhân viên quản lý nơi này chỉnh lý ra một bộ bài thi khảo hạch các ngươi. Nếu như các ngươi làm không hợp cách lời nói, kia liền đánh về tử vong trại huấn luyện, tại cho ta ngao 3 năm. Hồ Liệt Na, Diễm, Tà Nguyệt ba người sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, nhất định sẽ không để cho giáo hoàng miện hạ. Lão sư, thất vọng, bọn họ là thích ứng tử vong trại huấn luyện hoàn cảnh. Nhưng là có thể ra tới ai yêu thích trở về a? Vậy còn không nắm chặt thời gian. Các ngươi chỉ có 2 tháng thời gian. Ba người hiểu ý, vội vàng đi vào giá sách phía trước lấy ra một bản sách. Tìm một cái bàn đọc lên tới. Võ hồn điện liên quan tới hồn thú ghi chép thư tịch có rất nhiều. Bình thường người khả năng cuối cùng cả đời đều không thể đọc xong. Nhưng là hồn sư không giống nhau. Hồn sư dù là không có đi qua hệ thống tính tinh thần lực tu hành. Tinh thần lực hoặc nhiều hoặc ít đều vượt qua bình thường người. Nhất là tinh thần hệ hồn sư. Bọn họ thậm chí có thể làm được đã gặp qua là không quên được tình trạng. Bởi vậy, đọc xong nơi này sách đối với Hồ Liệt Na bọn họ tới nói cũng không phải là một cái không thể hoàn thành sự tình. Xem Hồ Liệt Na ba người vì để tránh cho tại một lần ném vào tử vong trại huấn luyện giữa mà cố gắng đọc sách hình ảnh, Bỉ Bỉ Đông hiểu ý cười một tiếng, nói, cố gắng lên, không lâu sau đó, này đó tri thức sẽ hữu dụng thượng thời điểm. Nói, nàng liền rời đi, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.